Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngồi dưới ánh lửa, trên tay bưng bát canh gà nóng hổi. Dưới thời tiết se lạnh, chỉ cần húp nước hầm cũng thấy ấm bụng. Thịt nướng ra ngoài giòn rùm, bên trong mềm mại, hương vị cay tê bùng nổ. Thịt nướng ngon quá, da bên ngoài thấm nguyên liệu thơm mùi xả ớt. Cắn vào nghe tiếng giòn của da, bên trong ẩm mềm đậm đà. Rất ngon, chị Đàm Đàm nấu ăn đỉnh quá. Thịt nướng thơm phức, dai dai mềm mềm, hương vị rất tuyệt. Nước hầm ngọt thanh, thịt vẫn giữ được vị ngọt dai. Củ mài ngấm nước gà béo bùi. Món này ngon quá, không ngờ cái củ dài như cái cây mà lại có vị ngon như vậy. Tiểu Đàm nấu ăn ngon quá, không hổ danh chủ quán Đàm gia. Cố Thần Vũ ngồi bên cạnh Đàm Đàm, vừa nãy anh làm như vô tình ngồi xuống, nhưng thật ra đã để ý từ trước. Cô vừa ngồi xuống là anh đã ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tạ Uyên. Vân Mộng Hạ Vũ dùng kéo cắt một bên đùi nhỏ đưa cho cô. Giọng nói dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vì là anh mà trở lên khác thường. Hôm nay vất vả rồi. Đàm Đàm nhìn anh rồi mỉm cười nhận lấy. Tạ Uyên ngồi bên cạnh Cố Thần Vũ đột nhiên ho lên. Ánh mắt một số người nhìn qua phía cậu. Cố Thần Vũ xem như không có gì. Hành động vẫn diễn ra tự nhiên. Lấy một bát canh để trước người cô. Giọng chất chứa dịu dàng trầm ấm nhắc nhở. Cẩn thận nóng. Hạ Uyển Thư tay trong bóng tối nắm chặt lại. Mắt nhìn hai người đang ngồi gần nhau im lặng cúi đầu. Đối với cô, ánh mắt và nụ cười của anh lúc này hoàn toàn xa lạ. Lần đầu tiên cô thấy ánh nhìn của anh dừng lại ở một người con gái. Cử chỉ chủ động quan tâm đến người khác đã hiếm. Càng đừng nói là với nữ giới thì chưa từng. Khán giả qua màn ảnh chưa ăn tối gặp cảnh này than trời kêu đất. Thịt được nướng đều hai mặt. Gia vị xém lại màu da đẹp mắt. Ăn vào nhất định ngon. Chiếc bụng luôn đói. Tôi khá tò mò với chiếc ba lô của Đàm Đàm. Chẳng lẽ đầu bếp luôn có thói quen mang theo gia vị nấu ăn bên mình sao? Nhưng mà nhìn nồi gà hầm và thịt nướng thì tôi đã hoàn toàn tin tưởng danh tiếng trên mạng của Đàm gia. Cục mỡ nhà Đàm gia. Trời ơi, nhìn miếng thịt nướng màu sắc đẹp mắt quá đi. Gần một tuần chưa được ăn cơm chồng nấu. Tin được không, tôi đã giảm mất 3 kg. Chồng ơi, khi nào mới về Hoành Điếm đây? Lúc đó không biết có còn nhận ra cô bé mũm mĩm xinh xắn đáng yêu này nữa không? Tôi là miếng thịt kho đông pha của Đàm gia. Trời lạnh lạnh húp canh gà ăn thịt nướng. Cuộc đời còn thú vui nào hơn nữa chứ. Một mặt khác đã có người qua đường để ý thấy hành động khác thường của Cố Thần Vũ. Cắn hạt dưa hóng chuyện. Dưới ánh lửa lập lòe trong bóng tối. Bổn cung thấy Cố Ảnh đang quan tâm chăm sóc Đàm đại ca. Hình như anh ấy còn cười nữa. Có gì đó xảy ra phải không? Buôn chuyện thị phi, lầu trên cẩn thân fan couple của anh ấy vào trộn gỏi bạn đó. Nhưng mà công nhận tôi cũng ngửi thấy mùi mờ ám ở đây. Lần đầu tiên thấy anh ấy như vậy đó. Bổn cung đến sớm rồi. Eo ơi, tôi nhìn 8 người ở đây mà đường dây couple chéo tùm lum rối hết cả mắt. Chuyện có vẻ thú vị đây. Bổn cung lót dép hóng. Cách chương.